Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 556, Ngươi Cầu Ta, Thiên Tông Thế Gia, gia nhập, để Viêm Hoàng trở nên càng thêm náo nhiệt. Vì thế, Viêm Hoàng còn thiết hạ một cái thịnh đại tiệc rượu, đợi cho yên lặng như tờ, bóng người dần dần thưa thớt, Diệp Thần mới đi tiến vào Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn bên trong. Viêm Hoàng là Thiên Tông Thế Gia chuẩn bị tòa này Linh Sơn, hoàn toàn chính xác rất dụng tâm, khắp nơi đều là tụ tập thiên địa linh khí pháp trận, khiến cho cái này Linh Sơn linh khí dị thường nồng đậm. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần gặp nhiều chăm chỉ Thiên Tông Thế Gia tử đệ, dù cho là đêm đã khuya, nhưng như cũ đang tu luyện, nhìn thấy Diệp Thần đi ngang qua lúc, cũng đều rất tự giác đứng dậy đi bên trên thi lễ. Không biết được Thiên Tông lão tổ có chịu hay không cho ta mượn cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan. Một đường nói thầm lấy, Diệp Thần bò lên trên sơn phòng, đập vào mắt, hắn liền thấy được xếp bằng ở trên ngọc thạch tu luyện Sở Linh Ngọc. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như ảo mộng, toàn thân quấn quanh lấy thần hà, thần hoa bao phủ thân thể mềm mại của nàng, thánh khiết hoàn mỹ, giống như trích tiên đồng dạng, không chút nào gây phàm thế trần thế. Nhất khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, nàng công pháp rất là huyền diệu, vậy mà có thể hấp thu ánh trăng, thân thể tuần bên cạnh, còn có mấy loại huyền diệu dị tượng đang đan xen, thể nội ẩn núp một loại lực lượng, để Diệp Thần đều có chút kiêng kỵ, lại là một cái cường đại huyết mạch. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, liền không có tiến lên đã quấy rầy, nhẹ nhàng xoay người qua đi, chỉ là, không chờ hắn nhấc chân bước chân, một đạo bạch quang liền từ sau lưng phóng tới, đứng lặng tại trước người hắn, huyễn hóa thành Sở Linh Ngọc. Ách ha ha, Diệp Thần lúc này cười khan một tiếng, theo bản năng lui về sau một bước. Tiền bối chào buổi tối à, ta không tốt. Sở Linh Ngọc tiến lên một bàn tay đem Diệp Thần đập bay, sau đó trực tiếp nhào tới, đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất. Sau đó vẫn không quên đem một tờ linh phù dán tại Diệp Thần trên thần, đem Diệp Thần gắt gao giam cầm tại nơi đó. Lạnh lùng một tiếng, đem ta túi chữ vật giao ra, giao, ta chính là đến trả đồ vật. Diệp Thần tại chỗ liền sợ, từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc vất tay áo thu vào trong ngực, lần nữa ấn xuống Diệp Thần, lạnh mắng. Tiểu tử, cô nãi nãi ta từ xuất sinh đến nay, còn không có ném qua lớn như vậy người, đều nói rồi là hiểu lầm. Diệp Thần cuống quýt kêu oan, hôm đó ta làm sao biết ngươi chính là Sở Linh Ngọc. Ta nói không phải cái này. Sở Linh Ngọc tiến lên chính là một bàn tay, gương mặt đỏ bừng. Bộ ngực cũng là kịch liệt phập phồng, trong đôi mắt đẹp cũng còn có hỏa hoa chớp động. Cô nãi nãi ta không xứng với ngươi sao, ngươi còn dám trước cự tuyệt, ngươi đây là đang xem thường cô nãi nãi ta sao. Lại nói, cự tuyệt cũng là ta trước cự tuyệt, mẹ nó, cái này cũng lại ta. Diệp Thần mắng một câu, đương nhiên lại ngươi, vậy ngươi muốn làm sao lấy đi. Diệp Thần nửa cái đầu đều bị nhấn tiến vào trong đất bùn, muốn đứng dậy. Nhưng Sở Linh Ngọc nương môn nhi này lực đạo không phải bình thường nhỏ, xinh xinh đem hắn áp chế, ngươi cầu ta, để cho ta gả cho ngươi, sau đó ta lại cự tuyệt ngươi, cô nãi nãi ta dù sao cũng phải lật về một thành, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Diệp Thần lại một lần mắng lên, hơn nửa đêm không hảo hảo tu luyện, liền níu lấy điểm ấy không thả, ngươi nha có phải hay không nhàn, cô nãi nãi ta vui lòng. Sở Linh Nhi trực tiếp ngồi ở Diệp Thần trên thân, cười rất là đắc ý, dù sao muốn cự tuyệt cũng là ta cự tuyệt ngươi, không phải vậy cái này nếu là truyền đi, ta còn lăn lộn không lăn lộn, ta, Diệp Thần kém chút bị kìm nén đến thổ huyết, mẹ nó đường đường một cái chuẩn thiên cảnh, muốn hay không nhàm chán như vậy, nhanh lên, cầu hay không ta. Sở Linh Ngọc vô vô Diệp Thần, đánh chết cũng không cầu, vậy cái này đừng trách ta. Sở Linh Ngọc tại chỗ vén lên ống tay áo, a, rất nhanh. Quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng, đến mức vừa mới bò lên giường nằm xuống người, bị cả kinh giật mình một chút ngồi dậy, mẹ nó, có để cho người ta ngủ hay không? Cổ Tam Thông hùng hùng hổ hổ bay ra sơn phòng, vô nghĩa, lão tử vừa làm mộng đẹp. Một phương khác, Vô Nhai đạo nhân cũng đen mặt to, mang theo một cây gậy sắt thẳng đến phương hướng kia bay đi, có lẽ là Sở Linh Ngọc cùng Diệp Thần náo ra động tĩnh quá lớn. Thậm chí rất nhiều người đều chạy ra, rất nhanh, phía trên ngọn núi kia liền đứng đầy người. Khi thấy bị đánh sưng mặt sưng mũi Diệp Thần đằng sau, quá nhiều người đều mãnh liệt đột nhiên co quắp một chút khóe miệng. Mắt thấy tới nhiều người như vậy, Sở Linh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ngọc bên trên vốn cũng không tồn tại cho bụi, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. À, hiện tại thời cơ vừa vặn, cầu ta gả cho ngươi đi. Lời này vừa nói ra, khắp núi sắc mặt người trở nên gọi là một cái đặc sắc, gây sự à, hơn nửa đêm không ngủ được. Cũng bởi vì chuyện này, hai người nhàn à, trong đám người, Thiên Tông Lão Tổ cũng có chút xấu hổ. Sớm biết nữ nhi của mình chính là cái e sợ thiên hạ bất loạn chủ, không hề nghĩ tới bị phong ấn trăm năm lâu, sau khi đi ra đi vào Viêm Hoàng, còn như thế có thể gây sự. Ngay sau đó, Thiên Tông Lão Tổ liền muốn cường thế tham gia, ngăn lại cuộc nháo kịch này. Ngươi gấp cái gì? Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân một trái một phải, trực tiếp kéo lại Thiên Tông Lão Tổ. Cái này hai hàng mới thật sự là e sợ thiên hạ bất loạn chủ, khó được chứng kiến một trận vở kịch, cũng không thể bị Thiên Tông Lão Tổ quấy nhiễu. Cái kia từng đôi hèn mọn mắt già, lóe tinh quang, gọi là một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Cái này không được đâu. Một bên, Trung Giang ho khan một tiếng, sư huynh không cần phải lo lắng. Một bên, Hồng Trần Tuyết ung dung cười một tiếng, khó được có người trị hắn, rất tốt. Lại nhìn Diệp Thần, tấm kia mặt to đã đen như than cốc bình thường, vốn là cầu lấy cửu chuyển hỗn nguyên đan, lại vẫn cứ đụng phải Sở Linh Ngọc cái này đám phong nương, trước mặt mọi người bị đánh mặt mũi bầm dập. Nếu không có bị Sở Linh Ngọc tấm linh phù kia áp chế, hắn sẽ trước tiên đem Sở Linh Nhi vung mạnh bay ra ngoài. Cầu ta, hai ta liền xong việc. Nhìn xem Diệp Thần tấm kia biến thành màu đen mặt to, Sở Linh Ngọc rất là đắc ý cười cười. Diệp Thần răng cắn đến rắc vang lên, hắn xem như đã nhìn ra Sở Linh Ngọc nương môn nhi này chính là tại dưới vạn chúng chú mục tìm về mặt mũi, coi như lại đánh tơi bời hắn mấy trận cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần minh bạch, nếu là còn gắng gượng lấy Sở Linh Ngọc tính tình, đêm nay không đem hắn đánh thành bán thân bất toại còn chưa xong. Nam nhân đến sợ, Diệp Thần trong đầu vang lên Thái Hư Cổ Long lời nói thấm thía thanh âm. Tại phía xa Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất hắn, lúc này cũng chính thông qua Diệp Thần chín cái phân thân nhìn xem nơi này, không biết chuyện ra sao, nhìn xem Diệp Thần bị đánh, trong lòng của hắn còn có như vậy một chút thoải mái nhỏ, không phải liền là mặt mũi thôi, muốn mặt có sâu dùng, thật đúng là đừng nói. Nghe Thái Hư Cổ Long lời nói, Diệp Thần thật sự sợ, mà lại nghĩ rất mờ, việc này liền phải xuất ra loại kia không biết xấu hổ không biết sợ tinh thần. Nam nhân mà, sợ một hai lần cũng không có gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần bịch một tiếng nằm nhoài Sở Linh Ngọc dưới chân, bá khí bên cạnh để lọt tốt một cuống họng. Tỷ, van cầu ngươi, gả cho ta đi. Tỷ, đáp ứng ngươi, dựa vào. Nghe được Sở Linh Ngọc câu nói này, Diệp Thần tại chỗ bạo khiêu mà lên. Ngươi mỗ mỗ, vừa rồi cũng không phải nói như vậy, đã nói xong cự tuyệt đâu, đã nói xong cự tuyệt đâu. Ngươi mẹ nó không có chiếu vào kịch bản mà đến à, ta chờ ngươi đến cưới ta nha. Sở Linh Nhi đối với Diệp Thần nháy một chút con mắt, quay người biến mất không thấy. Nóa, Diệp Thần một tiếng quỷ khóc sói gào thét dài rung động thương khung. Chương 557, tới tay, một trận nháo kịch kết thúc. Diệp Thần lật khắp toàn bộ Viêm Hoàng Linh Sơn, đều không có tìm ra Sở Linh Ngọc bóng dáng. Ngươi mỗ mỗ, đừng để lão tử bắt lại ngươi. Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ, thật sự là nghìn tính vạn tính. Chưa từng tính tới đến Sở Linh Ngọc sẽ ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà bày hắn một đạo. Bây giờ, nhiều người như vậy đều nghe được. Hắn đường đường Viêm Hoàng Thánh Chủ chính miệng nói ra cầu hôn. Cái này nếu là lại đổi ý, đó chính là hắn không đúng. Khụ khụ, đang lúc Diệp Thần tức hồn hển thời điểm, sau lưng truyền đến ho nhẹ âm thanh, để Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, liền gặp Thiên Tông Lão Tổ ung dung mà tới. Thấy là Thiên Tông Lão Tổ, Diệp Thần lập tức lúng túng. Mới vừa rồi là đang giận trên đầu, mắng là không che đậy miệng, không biết được cái này Thiên Tông Lão Tổ nghe không nghe thấy. Cái này nếu là nghe được mắng Sở Linh Ngọc mỗ mỗ, không biết được Thiên Tông Lão Tổ có thể hay không tại chỗ bạo khiêu đứng lên. Tiền, tiền bối, ngươi lúc nào tới? Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vừa tới, Thiên Tông Lão Tổ một câu, để Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi. Cái này nếu là Thiên Tông Lão Tổ nói hắn tới sớm, hơn nữa còn nghe được rất nhiều không nên nghe, Diệp Thần không nói hai lời liền sẽ tại chỗ chạy trốn. Ngươi cùng Ngọc Nhi sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Thiên Tông Lão Tổ có chút ngừng chân, cười vẫn ôn hòa như cũ. Câu nói này ngược lại để Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi. Hắn cũng không có ý định tìm Sở Thương Tông lý luận, dù sao hố hắn chính là Sở Linh Ngọc, mà không phải trước mặt Thiên Tông Lão Tổ. Nghe Vô Nhai nói, ngươi muốn hỏi ta mượn cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan. Thiên Tông lão tổ nhìn xem Diệp Thần hỏi, lời này vừa nói ra, Diệp Thần mới đột nhiên thông suốt. Trước đó bị Sở Linh Ngọc khí đầu váng mắt hoa, vậy mà quên tới đây chân chính mục đích. Lúc này, Diệp Thần chắp tay lại trường, không biết tiền bối có thể hay không để vãn bối thưởng thức mấy ngày. Sau khi xem xong, đủ số hoàn trả, đương nhiên có thể. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, sau đó nhìn xem Diệp Thần, cười nói, bất quá lão hủ có một cái nho nhỏ điều kiện. Tiền bối nói một chút, như năm nào ngươi thật có thể luyện ra cửu chuyển hỗn nguyên đan, có thể hay không cho ta một viên. Oa xoa, nghe được cái này nho nhỏ điều kiện, dù là Diệp Thần tính tình, trong lòng cũng không khỏi đến thầm mắng một câu, cửu chuyển hỗn nguyên đan sao mà khó luyện, ta liền nhìn xem ngươi cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, ngươi liền cho ta muốn một viên, điều kiện này không phải bình thường nhỏ à, bất quá, những lời này Diệp Thần chỉ là ở trong lòng nói một chút, Thiên Tông lão tổ yêu cầu nhỏ nhỏ, hắn vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao không nhìn cái kia nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, hắn căn bản là không cách nào luyện chế ra tới. Tốt, thanh giao, càng nghĩ, Diệp Thần rất thẳng thắn cười cười, như vậy, lão hủ nơi này trước cảm ơn. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng phất tay áo, đem một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Thần, trên hộp ngọc mặt còn ra chỉ lấy phong ấn, nhưng dù là như vậy, cũng có thể ngửi ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần nhận lấy hộp ngọc, thu nhập trong tay áo, vậy ta liền đi về trước, nói, Diệp Thần chắp tay thi lễ, sau đó quay người, đạp không mà đi. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu thật có thể làm ta Thiên Tông thế gia con rể, cũng không tệ. Bên này, Diệp Thần đã về tới không gian tiểu thế giới, vừa mới tiến đến, Diệp Thần liền phong bế không gian tiểu thế giới đại môn. Làm xong những này, Diệp Thần tại Phật tay lấy ra hộp ngọc, chấn khai phong ấn phía trên, chợt, liền có nửa viên màu tím linh đan trôi lơ lửng đi ra. Toàn thân quanh quẩn lấy tím choáng, óng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thuốc nồng nặc chi vị, mặt trên còn có bốn đầu tàn phá đan văn. Cái này cửu chuyển hỗn nguyên đan rất là khí tức, vậy mà có thể tự hành phun ra nuốt vào linh khí, tràn đầy lấy từng sợi màu tím đan khí. Tiên Luân Nhãn, mở, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn đem cái kia cửu chuyển hỗn nguyên đan đặt ở mắt trái trước. Lúc này, hắn liền bắt được cửu chuyển hỗn nguyên đan bên trong linh hồn ấn ký, hắn nhìn thấy có một vài bức phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, luyện này cửu chuyển hỗn nguyên đan người, lại là một cái nữ tử áo đỏ, có lẽ là đan dược không trọn vẹn nguyên nhân, hắn thấy không rõ nữ tử áo đỏ kia khuôn mặt, hết thảy nhìn đều rất mơ hồ. Diệp Thần lặng lặng nhìn chằm chằm, đem linh hồn ấn ký trong tấm hình, luyện chế cửu chuyển hỗn nguyên đan cần có mỗi một loại linh thảo, đều bị hắn từng cái thôi diễn đi ra, bích thủy linh chi thảo, tử mạn la hoa, thải ngọc linh quả. Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm ngữ, trong miệng nói tới, đều là cửu chuyển hỗn nguyên đan cần có linh thảo danh tự. Một bên lẩm bẩm, Diệp Thần một bên lấy ra chấp bút, đem những linh thảo kia danh tự tất cả đều ghi xuống. Hắn thật sự là càng nói càng kinh hãi, biết cửu chuyển hỗn nguyên đan khó luyện, nhưng vẫn là bị kinh đến. Vẹn vẹn cần thiết linh thảo liền muốn hơn 600 loại, trong đó có mấy loại linh thảo, dù hắn không nhận ra, dòng dã 3 canh giờ, Diệp Thần mới chậm rãi thu ánh mắt. Lập tức, Diệp Thần lấy ra từng mai ngọc giản, đem chính mình không nhận ra những cái này linh thảo hình ảnh tất cả đều lạc ấn tại bên trong. Linh thảo ngoại hình dung mạo na ná có rất nhiều, hắn cần tìm tới bọn chúng, sau đó một loại nếm thử, vẻn vẹn ngẫm lại, Diệp Thần cũng cảm giác càng phát đau đầu. Cửu chuyển hỗn nguyên đan vốn là cực kỳ khó luyện chế, hơn nữa còn muốn một loại linh thảo đi nếm thử, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trời mới biết ngày nào mới có thể luyện ra cửu chuyển hỗn nguyên đan. Quả nhiên, bá đạo đan dược là sẽ không như vậy mà đơn giản luyện chế ra tới. Tới gần bình minh, Diệp Thần triệu hoán 9 cái viêm hoàng trưởng lão, đem lạc ấn có linh thảo hình ảnh những cái này ngọc giản giao cho bọn hắn. Ta cần những linh thảo này, càng nhiều càng tốt. Tốc độ phải nhanh, rất nhanh. 9 cái viêm hoàng trưởng lão lĩnh mệnh đi ra, hơn nữa còn là nhiệt tình mà 10 phần. Sớm nghe nói giúp Diệp Thần làm việc người sẽ có được phần thưởng phong phú, có quá nhiều người ước gì giúp Diệp Thần tìm kiếm linh thảo đâu. Hô, Diệp Thần thật sâu phun ra một hơi, trong mắt còn có tinh quang đang lóe lên, như vậy, tiếp xuống chính là Thiên Hoàng, nói, hắn một bước đi ra không gian tiểu thế giới, sau đó hiện thân tại trong địa cung. Rất nhanh, Viêm Hoàng mấy đại cao tầng đều bị hắn gọi tới, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Trung Ly, Trung Tiêu, Tô Gia Lão Tổ, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, liền ngay cả Diệp Thần tìm một đêm Sở Linh Ngọc cũng tới. Mặt khác như Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang bọn hắn vẫn còn tốt, chỉ là Sở Linh Ngọc thời điểm xuất hiện, Diệp Thần kém chút bị nhịn không được xông lại. Ta chờ ngươi cưới ta nhá. Nhìn xem Diệp Thần trên trán kia dần dần nổi lên hắc tuyến, Sở Linh Ngọc một mặt cười tủm tỉm, nói xong không quên đối với Diệp Thần nháy một chút con mắt. Ta, tốt. Diệp Thần vừa muốn bão nổi, liền bị một bên Hồng Trần Tuyết cắt đứt. Hắn nhìn xem Diệp Thần, sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền ẩn xuống dưới, không mặn không nhạt mà hỏi, ngươi đem chúng ta đều gọi tới, đến cùng chuyện gì? Nói đến chính sự, Diệp Thần trừng mắt liếc Sở Linh Nhi, liền mở ra một tấm khổng lồ địa đồ. Theo địa đồ mở ra, Diệp Thần thần sắc cũng biến thành nghiêm mặt, vẫn nhìn mấy lão già, các vị, làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, ta cho rằng, chúng ta cùng Thiên Hoàng khai chiến thời cơ đã đến. Chương 558, trước giờ quyết chiến, ta coi là, chúng ta cùng Thiên Hoàng khai chiến thời cơ, đến. Theo Diệp Thần một câu, trong địa cung lâm vào yên lặng ngắn ngủi, mấy lão già cũng nhao nhao nghiêm mặt, làm, cùng bọn hắn làm, yên lặng ngắn ngủi đằng sau. Một đạo hô to gọi nhỏ thanh âm vang lên, phá vỡ hiện trường yên lặng, nói chuyện chính là Tiểu Linh Hoa. Tên này không biết từ cái kia xuất hiện, như một đạo lưu quang, lơ lửng tại trước mặt mọi người, chỉ có trưởng thành lớn chừng quả đấm hắn, thịt đô đồ, rất là đáng yêu, nhìn mấy người ánh mắt tỏa sáng, đó là cái vật gì à, chưa từng thấy qua Tiểu Linh Hoa. Cổ Tam Thông bọn hắn, nhao nhao trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Linh Hoa, người mẹ nó mới là đồ đâu. Lão tử là người, Tiểu Linh Hoa mắng to, người không lớn, giọng mà cũng không nhỏ, bất quá đáng ra nói chuyện chính là, tên này liền xem như tức giận lên, cũng rất đáng yêu, tiểu gia hỏa này, thịt đô đô, Sở Linh Ngọc cực độ hiếu kỳ, nhịn không được duỗi ra ngón tay ngọc chọc chọc Tiểu Linh Hoa thịt đô đô bụng nhỏ, cái kia cảm giác mềm mại, chính là cực tốt, kéo trở về nấu đi, Vô Nhai đạo nhân trà sát lão thủ, hầm cọng lông. Trực tiếp nướng, Cổ Tam Thông nhéo nhéo ria mép, ngu xuẩn, hai cái đại ngu xuẩn. Tiểu Linh Hoa vũ động nắm tay nhỏ mắng to một câu, lại là một đạo lưu quang thoát ra địa cung. Sợ Vô Nhai đạo nhân cùng Cổ Tam Thông cái này hai hàng cho hắn kéo trở về cứ vậy mà làm. Hắc còn dám chạy, cho hắn bắt trở về, sắc thuốc sống. Ta nói, hai ngươi là đến đậu bức à. Diệp Thần mặt đen lên nhìn xem Vô Nhai đạo nhân cùng Cổ Tam Thông. Ngươi nói. Hai hàng nhao nhao ho khan một tiếng, gặp Trung Giang cùng Thiên Tông Lão Tổ đều một mặt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, hai người dứt khoát ngậm miệng không nói. Trở về chính đề, đám người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần mở ra địa đồ, nhất định phải đánh sao. Trung Giang trầm ngâm một lát, dẫn đầu nhìn về hướng Diệp Thần, có lẽ, chúng ta có thể dùng hòa bình phương thức đến giải quyết. Hồng Trần Tuyết cùng Trung Ly từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, cũng tuần tự nhìn về hướng Diệp Thần. Trong mắt ba người đều có vẻ ước ao, bọn hắn cùng Thiên Tông Lão Tổ cùng Cổ Tam Thông bọn hắn khác biệt, bọn hắn đều là Viêm Hoàng người, đối với Viêm Hoàng có tình cảm, không muốn thấy nhất sự tình chính là đồng môn đao binh đối mặt, cho nên, phải tiên lễ hậu binh. Tại ba người chờ mong ánh mắt phía dưới, Diệp Thần ung dung nói ra, ta tự nhiên cũng hy vọng dùng hòa bình phương thức đến giải quyết, nhưng ba vị tiền bối hẳn là hiểu rất rõ trung quy bản tính, muốn cho hắn chịu thua. Gần như không có khả năng, ba người nhao nhao im lặng, Diệp Thần nói lời, không phải là không có đạo lý, đồng xuất một môn, có lẽ thế gian này không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn trung quỳ, lấy thánh chủ xem ra, Viêm Hoàng có mấy phần thắng, ba người bỗng nhiên, Tô Gia Lão Tổ nhìn về hướng Diệp Thần, cái kia Thiên Hoàng có thể không thể so với Huyền Hoàng, những năm này tại trung quỳ kinh doanh xuống, thế lực khổng lồ, không cách nào đánh giá à, phỏng đoán cẩn thận. Sáu thành, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, từ Thiên Tông Thế Gia gia nhập Viêm Hoàng một khắc kia trở đi, Diệp Thần liền từng không chỉ một lần đánh giá qua Viêm Hoàng thực lực, Thiên Tông Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Trung Giang, Trung Ly, Trung Tiêu, Tô Gia Lão Tổ, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân dòng dã tám cái chuẩn thiên cảnh, ngoại trừ bọn hắn tám cái, hắn nơi này còn có ba tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, nói như thế chính là 11 cái chuẩn thiên cảnh. Về phần mặt khác không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn tự tin sẽ thêm qua Thiên Hoàng. Trọng yếu nhất chính là, Viêm Hoàng còn có hắn cái này nhân tố không xác định, đỉnh phong chiến lực bộc phát, tăng thêm tiên luân nhãn, có thể đủ diệt một cái chuẩn thiên cảnh. Trước sau cộng lại, Viêm Hoàng thực lực tổng hợp, so sánh với thế lực khổng lồ Thiên Hoàng mà nói, hoàn toàn chính xác có 6 thành phần thắng. Ta đồng ý tiên lễ hậu bình, một mực giữ yên lặng Thiên Tông lão tổ mở miệng, chậm rãi nói ra, mặc dù lúc này Viêm Hoàng thực lực mạnh hơn Thiên Hoàng, nhưng nếu thật khai chiến, Viêm Hoàng liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, vô luận bỏ ra loại nào đại giới, tốt nhất hòa bình giải quyết, phải biết còn có thị huyết điện quái vật khổng lồ này tại nhìn chằm chằm, chớ có để bọn hắn ngư ông đắc lợi, để ta đi, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, hy vọng có thể nói động Trung Quỳ sư huynh, dù sao đây là một trận chiến tranh, đánh nhau chính là lưỡng bại câu thường, cho nên, chúng ta vẫn là phải sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị. Diệp Thần không có phản đối Hồng Trần Tuyết đi Thiên Hoàng, mà là chỉ vào khổng lồ địa đồ, chậm rãi nói ra, như các vị tiền bối thấy, một khi cùng Thiên Hoàng khai chiến, có lẽ chính là một trận quét sạch toàn bộ Tây Lăng đại hỗn chiến. Thiên Hoàng thế lực rắc rối phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái, chúng ta có lẽ phải đối mặt, không chỉ là Thiên Hoàng, bất kỳ cái gì bí ẩn thế lực, cũng có thể tham chiến, cho nên, đây là một trận đánh ác liệt, đã là chiến tranh. Liền sẽ có thương vong, muốn Viêm Hoàng thống nhất, là cần trả giá bằng máu. Thiên Tông lão tổ thở dài một cái, xem ra, Tây Lăng muốn náo nhiệt đi. Cổ Tam Thông cất tay hí hư một tiếng, đánh liền đánh, ai sợ ai. Vô Nhai đạo nhân ngược lại là hào hứng cao, một bộ kích động tư thế, dứt khoát vén lên ống tay áo. Rất lâu đều không có tao ngộ qua náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Chúng ta tới trước nghiên cứu một chút kỹ càng chiến lược. Theo Diệp Thần một câu, đám người nhao nhao đi về phía trước một bước, sau đó 9 canh giờ, đám người nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình, đem tất cả khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống đều tính toán ở bên trong, thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi người mới nhao nhao đi ra địa cùng, sau đó, từng đạo mệnh lệnh liền hạ đạt xuống dưới, toàn bộ Viêm Hoàng đều đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, còn chưa khai chiến, bầu không khí vẫn như cũ đã trở nên đặc biệt nghiêm túc, đêm khuya. Hồng Trần Tuyết đi ra Viêm Hoàng, đi hướng Thiên Hoàng, hy vọng có thể nói động Trung Quỳ, lấy hòa bình phương thức thống nhất Viêm Hoàng, không phải vậy tiếp xuống chiến tranh. Tại Viêm Hoàng mà nói, thấy là một trận đại hạo kiếp, sơn phong đỉnh núi, Diệp Thần như một tôn tấm bia to đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, quan sát phía dưới, hắn giờ phút này, giống như một tôn vương đồng dạng, thân sắc lạnh lùng, trên trán còn mang theo một chút uy nghiêm chi sắc. Viêm Hoàng thống nhất trận chiến cuối cùng muốn khai hỏa, liền xem như hắn cái này Viêm Hoàng Thánh Chủ cũng không biết trận chiến này có thể đánh đến loại tình trạng nào, như thắng, không còn gì tốt hơn, như bại, vậy hắn lâu như vậy thời gian chủ tính liền phó mặc, con đường phía trước với hắn mà nói, sẽ trở nên dị thường gian nan. Sau lưng, có tiếng bước chân vang lên, Trung Giang đi tới, đục ngầu già trong mắt, mang theo rất nhiều cảm khái, tiền bối, tu vi của người. Nhìn xem Trung Giang, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một chút, lúc này Trung Giang, mà hắn lần thứ nhất gặp Trung Giang, thực lực sai biệt quá lớn, có lẽ là nhiều lần xuất thủ, để hắn tu vi lần nữa ngã xuống một phần, có thể còn sống nhìn thấy Viêm Hoàng thống nhất liền tốt. Trung Giang ôn hòa cười một tiếng, ra trong mắt tràn đầy tang thương vẻ mệt mỏi, Viêm Hoàng không thống nhất, ta không cảm tử à, cho dù chết, cũng không mặt mũi đối với giới cửu tuyển sư tôn cùng sư huynh. Viêm Hoàng nhất định có thể thống nhất, Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói xong không quên nhìn thoáng qua phương Nam hư không, đợi Viêm Hoàng thống nhất, ta liền có thể trở về, sư phụ nhìn thấy ta, nhất định rất giật mình, mắt thấy Diệp Thần như vậy, một bên Trung Giang há to miệng, lại là muốn nói lại thôi, ai, Trung Giang trong lòng một tiếng thầm than, nếu giấu giếm hắn lâu như vậy, dứt khoát liền giấu giếm đến Viêm Hoàng thống nhất đằng sau đi. Chương 559, cưỡng ép tiến dài, đêm khuya, Diệp Thần về tới không gian tiểu thế giới, sau đó mãnh liệt hít mạnh thở ra một hơi, lúc này mới đem một viên không minh nguyên đan nhét vào trong miệng, oanh, tại chỗ, tiên hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực, bao khỏa toàn thân của hắn, chui vào toàn thân hắn các đại kinh mạch, đem vừa mới nuốt vào không minh nguyên đan rất gần luyện hóa thành tinh thuần linh nguyên, lập tức, viên thứ hai không minh nguyên đan nhét vào trong miệng. Tiếp theo chính là viên thứ hai, viên thứ ba, tiểu tử, người dạng này cả, có thể không thế nào thú vị, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, vừa mới nhắm lại hai con ngươi thái hư cổ long, không khỏi lần nữa mở ra, liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân. Hắn dường như biết Diệp Thần muốn làm gì, một hơi nuốt nhiều như vậy không minh cảnh nguyên đan, không phải là vì muốn nhờ không minh cảnh nguyên đan bàng bạc linh nguyên, cưỡng ép trùng kích không minh cảnh sao? Chỉ là, đối với thái hư cổ long lời nói, Diệp Thần chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng nhiều không minh cảnh nguyên đan bị nhét vào trong miệng. Hoàn toàn chính xác, chính như thái hư cổ long suy nghĩ, hắn muốn nhờ không minh cảnh nguyên đan tinh thuần linh nguyên, cưỡng ép xông phá bình cảnh, trợ hắn nhảy lên giết vào không minh cảnh. Hắn chắc chắn, tiến giai đến không minh cảnh, chiến lực nhất định bạo tăng, tại không sử dụng âm minh tử tướng cùng tiên luân cấm thuật tình huống dưới, giết chết đồng dạng chuẩn thiên cảnh hay là không thành vấn đề, mà lại, hắn cần chính là tiến giai không minh cảnh mang đến thiên kiếp. Đoạn đường này đi tới, hắn biết rõ chính mình thiên kiếp khủng bố, tăng thêm chính mình chính là nửa cái hoang cổ thánh thể nguyên nhân, thiên kiếp sẽ càng hung mãnh. Cái này nếu là lấy ra đối địch, tuyệt đối là có thế lôi đình vạn quân. Ai, thái hư cổ long lắc lắc đầu, không nói gì nữa, biết không có khả năng để Diệp Thần dừng lại. Bên này, Diệp Thần lại một lần hướng trong miệng lấp một viên linh đan, tăng thêm viên này không minh cảnh nguyên đan, hắn đã trọn vẹn nuốt 9 khỏa không minh cảnh nguyên đan. Phải biết, cái này không minh cảnh nguyên đan chính là ngũ văn linh đan, ẩn chứa dị thường bàng bạc tinh nguyên, liền xem như không minh cảnh, cũng muốn phối hợp mặt khác linh đan một khối phục dụng, không phải vậy rất có thể sẽ no bạo thân thể. Nhưng, có được lớn dung lượng đan hải hắn, lại có tiên hỏa bá đạo như vậy luyện hóa chi lực, để hắn có thể không nhìn những này tiềm ẩn nguy hiểm. Oanh, oanh, tiếng vang trầm trầm không ngừng từ trong cơ thể của hắn truyền ra, có lẽ là không minh cảnh nguyên đan tinh nguyên quá mức bàng bạc, hắn khí huyết không tự chủ được sôi trào đứng lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, liền ngay cả không gian cũng vì đó bóp méo, bị luyện hóa không minh cảnh nguyên đan tinh nguyên, cuồn cuộn rót vào hắn đan hải, giống như cái kia linh lực màu vàng óng hải dương, bắt đầu nổi lên kinh đào hải lãng, cũng là theo cuồn cuộn tinh nguyên không ngừng rót vào đan hải, khí tức của hắn đang không ngừng đi lên kéo lên, không hạn chế tới gần không minh cảnh, phá cho ta. Theo hắn hét lên một tiếng, hắn lần thứ nhất mãnh liệt trùng kích thông hướng không minh cảnh tầng bình chướng kia, chỉ là rất nhanh, hắn liền rên khẽ một tiếng, chẳng những không có xông phá bình cảnh, ngược lại hắn cũng bị kinh khủng phản vệ, khóe miệng có máu tươi màu vàng tràn đầy đi ra, toàn thân khí tức đều tán loạn rất nhiều. Diệp Thần một mặt điên cuồng, lần nữa hướng trong miệng cuồng nhét linh đan, theo khí tức nhảy lên tới cực điểm, hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng, lần nữa cưỡng ép hội tụ linh lực, hợp lực trùng kích bình chướng kia, bất quá, hắn lại một lần thất bại, lực phản vệ cũng là gấp bội gia tăng, thể nội xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Diệp Thần một mặt điên cuồng, hai con ngươi bắt đầu trở nên đỏ như máu, trên trán từng cây nổi gân xanh đi ra, lật tay lấy ra nửa viên màu tím linh đan. Này nửa viên linh đan không cần phải nói chính là cửu chuyển hoàn hồn đan, vì xông phá đến không minh cảnh, điên cuồng hắn, đã không cố được nhiều như vậy, muốn nuốt mất cái này nửa bước cửu chuyển hoàn hồn đan, cho hắn bác tới một cái cơ hội. Cửu chuyển hỗn nguyên đan bên trong linh hồn lạc ấn đã bị hắn bắt, lại giữ lại nó cũng không có quá lớn công dụng. Quả nhiên, liền xem như nửa viên cửu chuyển hoàn hồn đan, nó ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, không phải không minh cảnh nguyên đan có thể so sánh được. Tại tiên hỏa rất gần luyện hóa phía dưới, để khí tức của hắn, bỗng nhiên xông về đỉnh phong. Lần này, Diệp Thần ẩn núp thật lâu, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình. Kiếm kia không gì không phá, thế muốn một kiếm xuyên thủng cái kia thông hướng không minh cảnh bình chướng. Thiên Hoàng Địa Cung, Hồng Trần Tuyết lẳng lặng đứng ở đó, một mặt chờ mong nhìn xem ngồi tại trên vương tọa trung quỳ. Sư huynh, người coi thật không để ý tới năm đó tình ý. Sư muội, ngươi một câu liền muốn để cho ta Thiên Hoàng quy thuận Viêm Hoàng, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền đi. Trên vương tọa, Trung Quỳ lười biếng đứng ở nơi đó, một bên chuyển động thật ngón cái bên trên nhẫn, một bên nhiều hứng thú nhìn phía dưới Hồng Trần Tuyết. Nếu là sư tôn vẫn còn, ngươi là có hay không cũng sẽ có bộ dạng như này nói. Hồng Trần Tuyết có chút ngẩng đầu, ngưng nhìn xem Trung Quỳ, chớ cùng ta xách hắn. Trung Quỳ bỗng nhiên đứng lên, đem ngón cái bên trên nhẫn trong nháy mắt bóp vỡ nát, một gương mặt mo trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Quát, ta chỗ nào so ra kém Trung Viêm, ta so với hắn càng thích hợp làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là không có truyền cho ta. Sư tôn đã đi về cõi tiền, ngươi đây là đang oán hận lão nhân gia ông ta sao? Ta đương nhiên oán, Đương nhiên hận, Trung Quỳ nghiêm nghị hét lớn, hắn như trên trời có linh, nhìn thấy ngày xưa hắn khai sáng huy hoàng sụp đổ, có lẽ cũng đều vì hắn năm đó quyết định mà hối hận đi. Nói như vậy, sư huynh ngươi đương nhiên không muốn cùng đàm luận. Hồng Trần Tuyết thần sắc lạnh lùng một phần, vẫn như cũ nhìn chăm chú Trung Quỳ. Không thể nào, Trung Quỳ hừ lạnh một tiếng, như vậy, coi như ta làm phiền. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, lúc này quay người, cũng là bị chạm mặt tới mấy bóng người ngăn cản đường đi. Bọn hắn mỗi một cái khí tức đều mười phần mịt mờ, mỗi một cái đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Sư huynh, đây là ý gì? Hồng Trần Tuyết đưa lưng về phía Trung Quỳ hỏi, chỉ nghe Trung Quỳ ung dung cười một tiếng, sư muội khó được đến ta Thiên Hoàng, sống thêm mấy ngày cũng không sao, đợi ta thu Viêm Hoàng, chúng ta hay là người một nhà, phá cho ta. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, thanh kia kiếm vô hình, đâm về phía bình chướng vô hình, răng rắc, trong cõi u minh, dường như có thanh âm như vậy vang lên. Ba, tiếp theo, có dường như có đồ vật gì tan vỡ đồng dạng, oánh, Diệp Thần thể nội lần nữa chuyển ra tiếng vang trầm nặng, khí thế bỗng nhiên chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, không gian tiểu thế giới, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo linh khí vòng xoáy, thông qua toàn thân hắn các đại lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn tựa như là biến thành động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy giữa thiên địa tinh thuần linh khí, lại nhìn bên ngoài, hắn chỗ ngọn núi kia, mây mù lưu động tốc độ bỗng nhiên trở nên tăng tốc, một cái càng thêm linh lực khổng lồ vòng xoáy thành hình, cơ hồ toàn bộ Viêm Hoàng linh khí, đều đã bị cuốn tới, đây là thế nào, rất nhiều đệ tử trưởng lão, đã nhao nhao ngửa mặt nhìn tới, động tĩnh lớn như vậy, thánh chủ đang làm cái gì? Cưỡng ép xông phá đến không minh cảnh sao? Thiên Tông lão tổ cùng Sở Linh Ngọc cũng nhìn sang, trong mắt cũng đều có một chút lo lắng. Tiểu tử này nảy sinh ác độc a. Đối diện trên ngọn núi, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao thổn thức tắc lưỡi một câu, bằng vào ta tính ra, hắn tối thiểu nhất còn phải nửa năm mới có thể đi vào giai, bây giờ hiện tại cưỡng ép tiến giai, hơn phân nửa là mượn ngoại lực, cưỡng ép tăng cao tu vi, không biết được có hay không thương tới căn bản. Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng, dục tốc bất đạt, bình tĩnh như hắn, cũng không thể không bị buộc vận dụng phương pháp như vậy. Oanh! Tiếng nghị luận bên trong, trên cửu tiêu, bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh lôi. Cuồn cuộn hắc vụ bắt đầu cấp tốc hội tụ, trong lúc đó còn có lôi điện xé rách, như từng đầu du long, xuyên thẳng qua tại trong mây mù. Tiếp theo, chính là một cỗ để thiên địa cũng vì đó run sợ uy nghiêm ầm vang hiện ra. Đây là đại đạo thiên kiếp uy áp. Chính là thiên địa ý chí, dù là chuẩn thiên cảnh cường giả đều rất cảm thấy áp lực. Thiên kiếp, không chỉ một phương hướng, truyền đến dạng này kinh dị âm thanh. Người mỗ mỗ, tiểu tử này không phải là muốn tại Viêm Hoàng độ kiếp đi. Trên ngọn núi Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân có chút không bình tĩnh, dứt khoát nhảy dựng lên, thời khắc chuẩn bị chuồn ra Viêm Hoàng. Trong này độ kiếp, toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ gặp nạn. Sở Linh Ngọc không khỏi tức giận mắng một câu. Chuẩn bị chuyển di đi, cái này nếu là thiên kiếp lôi hải bổ xuống, đó cũng không phải là trò đùa. Chương 560, không giống nhau lắm, ngay tại tất cả mọi người mắng to thời điểm, cái kia trên cửu tiêu còn tại cấp tốc hội tụ lôi kiếp chậm rãi tiêu tán, nhìn Viêm Hoàng người không khỏi thở dài một hơi. Thiên kiếp tàn, thiên kiếp vẫn còn, chỉ là bị người độ kiếp phong ấn. Thiên Tông lão tổ một câu nói ra bí mật, còn rất đừng nói. Sự thật đúng như hắn suy đoán như vậy, hoàn toàn chính xác, Diệp Thần phong ấn thiên kiếp của mình, bá đạo như vậy thiên kiếp, tự nhiên là muốn lưu cho địch nhân, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Giờ phút này, không gian tiểu thế giới đã kim quang bắn ra bốn phía, lấy Diệp Thần trên người thần huy óng ánh nhất, tiến giai đến không minh cảnh, Diệp Thần khí huyết trở nên càng thêm bàng bạc, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, hoàng kim thân thể chói mắt, càng nhiều rất nhiều dị tượng vờn quanh. Trong lúc mơ hồ cũng có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần toàn thân kim quang mới nhao nhao liễm ở thể nội, sau đó, khóe miệng của hắn liền tràn ra một tia máu tươi, cưỡng ép xông quan hai lần đều thất bại, thật sự là hắn gặp kinh khủng phản vệ, thương tới đến căn bản, dạng này ám thương không giống với đạo thương còn có thể dùng thiên lôi chữa trị, nhưng cái này ám thương, là cần ngày sau vô số tuế nguyệt rèn luyện. Không phải vậy sẽ trở thành ngày sau tiến giai lúc trở ngại lớn nhất. Quả nhiên, cưỡng ép xông quan, vẫn là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tiểu tử, ngươi rất sâu à. Diệp Thần thần hải bên trong vang lên thái hư cổ long thổn thức tắc lưỡi thanh âm, ngươi từ lỗ đen không gian đi ra, cũng bất quá tầm 5-3 tháng đi, liền từ mẹ nó từ chân dương cảnh tiêu thăng đến không minh cảnh, bật hách tới đi, là mở mấy cái treo. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ma huyết là một cái, bá vương long huyết là một cái, hoang cổ thánh thể bản nguyên là một cái này 3 cái treo, là tự mang thông thiên cấp, cái này 3 cái treo là không tệ. Bất quá truy cứu căn nguyên, hay là quy công cho áp chế đại sở cỗ lực lượng kia, ta cảm thấy, cỗ lực lượng kia ngay tại chậm rãi yếu bớt, ý của ngươi là nói, thời đại này, có khả năng xuất hiện thiên cảnh, nào chỉ là thiên cảnh, liền ngay cả hoàng cảnh cùng thánh cảnh cũng rất có thể. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, chính là bởi vì cỗ lực lượng kia ngay tại chậm rãi yếu bớt, mới khiến cho đại sở tu sĩ tiến giai so trước đó dễ dàng rất nhiều, không phải sao. Liền hôm nay một đêm này, chính Dương Tông xuất liên tục 2 cái chuẩn thiên cảnh, 2 cái, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này, về sau có lẽ sẽ càng nhiều. Thái hư cổ long nhún vai, ta muốn, không chỉ là chính Dương Tông, mặt khác các đại thế lực, không phân Nam Sở cùng Bắc Sở, có lẽ đều có người tại tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh, mẹ nó, lão tử còn muốn chuẩn bị trang cái bức đâu. Diệp Thần nhếch miệng, trang cộng lông trang, đến, chúng ta nói một chút thiên kiếp của ngươi. Thái hư cổ long rời đi chủ đề, thiên kiếp của ta, Diệp Thần sững sờ, ta đem nó phong ấn à, vậy ngươi còn có thể bìa một đời à. Thái hư cổ long tức giận liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, ngươi không minh cảnh thiên kiếp sớm muộn đều là muốn độ, ta muốn nói chính là, thánh thể thiên kiếp cũng không phải trò đùa, vậy cùng tu sĩ bình thường thiên kiếp có thể rất khác nhau. Diệp Thần gãi đầu một cái nào không giống với, nghịch thiên huyết mạch, tự nhiên có nghịch thiên thiên kiếp, à không đúng, hẳn là liền thần phạt mới đúng. Thái hư cổ long giải thích nói, thiên kiếp cùng thần phạt cũng không phải một cấp bậc, hoàng cổ thánh thể thần phạt hạ xuống mặc dù cũng là lôi điện, nhưng trong đó sẽ có một chút thú vị đồ vật. Thú vị đồ vật, là cái gì, vậy ai biết? Thái hư cổ long lười biếng nói, ngươi chỉ cần biết. Ngươi bây giờ có được hoang cổ thánh thể bản nguyên, xem như nửa cái hoang cổ thánh thể, ngươi thần phạt, nhất định sẽ có thú vị đồ vật. Bất quá, cái này thú vị đồ vật cũng không tốt chơi, làm không cẩn thận ngươi sẽ bị chơi chết cũng khó nói. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, chúng ta ngày mai sẽ phải cùng thiên hoàng đánh nhau, ngươi đừng dọa ta được hay không, ta không rảnh dọa ngươi, cũng không phải đùa giỡn với ngươi, ngày nào về tới. Ngươi có thể cùng ngươi bạn gái trước tâm sự, nàng độ không minh cảnh thần phạt lúc, đưa tới một cái lôi đình phượng hoàng, kém chút liền hồn phi phách tán, cơ ngưng xương cũng tiến giai không minh cảnh rồi. Diệp Thần lập tức ngạc nhiên, còn dẫn tới một cái lôi đình phượng hoàng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi vận khí dễ nhặt như vậy đến nhiều như vậy bảo bối. Hứ, Thái hư cổ long một mặt xem thường, những ngày gần đây, nàng cũng đụng không ít cơ duyên, còn có cái kia lôi đình phượng hoàng. Hoàn toàn chính xác rất bá đạo nà, cũng không biết thái âm chi thể cái kia bé con đưa tới cái gì, đoán chừng cũng rất bá đạo. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, cái kia hôm nào ta thời điểm độ kiếp liền đi chính Dương Tông độ kiếp. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thần phạt sâu như vậy, đến tìm người nhiều địa phương, đó mới náo nhiệt. Ta đi ngươi mỗ, lão tử còn bị phong tại chính Dương Tông, ngươi mẹ nó là muốn đem ta cũng đánh chết đúng không? Nói mò, ngươi da dày thịt béo. Phách không chết, ta a còng thăng phần trăm, không cùng ngươi giật. Diệp Thần không nhìn thẳng Thái hư cổ long, ngăn cách cùng hắn liên hệ, sau đó lật tay lấy ra Đại La thần đỉnh. Ông, Đại La thần đỉnh vừa mới bị lấy ra, liền vù vù run lên, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy lấy hỗn độn chi khí, một sợi rủ xuống đến, trên đó lạc ấn độn giáp chữ thiên cũng tại tự hành vận chuyển, vàng óng ánh, cẩn thận lắng nghe. Cũng còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng. Bên này, Diệp Thần đã triệu hoán ra thiên hỏa cùng thiên lôi, tuần tự bao khỏa Đại La thần đỉnh, sau đó cực điểm rèn luyện. Hiện tại Đại La thần đỉnh cũng không phải cái gì nồi sắt lớn, nó có 4 chân 2 tay, hơn nữa nhìn đi lên ra dáng. Giờ phút này, dùng đại xảo bất công cái từ này để hình dung Đại La thần đỉnh nhất là xác thực. Nó mặc dù nhìn không thế nào đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa không thể giải thích đạo uẩn, rất là bất phàm, đặc biệt là trải qua 2 lần thiên kiếp tẩy lễ đằng sau, nó trở nên càng để cho người nhìn không thấu. không có một tia nhuệ khí, tất cả đều tự hành nội liễm, tựa như là một cái thế cường giả phản phát quy chân đồng dạng, kinh lịch rèn luyện đằng sau, cũng từ chính mình thuế biến, nhìn không trương dương, kỳ thật rất khủng bố, hôm nào liền cho ngươi lạc ấn một chút sát trận, phong ấn trận cái gì, dùng hẳn là sẽ thuận tay hơn. Diệp Thần một bên dùng tiên hỏa cùng thiên lôi rèn luyện, một bên trong lòng suy nghĩ, tốt, chính các ngươi rèn luyện đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền kéo bàn tay, mặc cho tiên hỏa cùng thiên lôi tự hành rèn luyện, bọn chúng đều có linh trí, cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mà bên này, Diệp Thần đã lấy ra xích tiêu kiếm, lơ lửng tại trong giữa không trung. Tiếp theo, hắn nhẹ phẩy túi chữ vật, từng kiện linh khí hiển hiện, chừng hơn 100 cái. Quả nhiên là đủ loại màu sắc hình dạng đều có, phá, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, cái kia hơn 100 cái linh khí vỡ nát tan tành, trong đó mỗi một cái vỡ vụn linh khí bên trong, đều có một tia sáng bay ra, dung hợp xích tiêu kiếm bên trong, đó là binh chi hồn khí chi phách, đây cũng là Diệp Thần từ trong luyện khí quyết ngộ đến, cái gọi là linh khí, bản thân liền có linh tính, là linh khí đều có binh chi hồn khí chi phách, những này là tiên thiên có được, tự nhiên. Cái này binh chi hồn khí chi phách cũng chia bao nhiêu, kinh khủng linh khí tự nhiên ẩn chứa liền nhiều, yếu một điểm linh khí tự nhiên là ít. Diệp Thần cần phải làm là đem những vật này từ những cái kia linh khí bên trong rút ra đi ra, dung nhập xích tiêu kiếm bên trong. Cong, cong, rất nhanh, xích tiêu kiếm liền tranh minh, thanh âm rất là chói tai, sắc bén kiếm mang giống như ẩn giống như hiện, rất là lăng lệ. Chương 561, Viêm Hoàng Đại Quân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trung Giang bọn người liền tới đến trong địa cung, mà lại sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Thấy mọi người đến, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xem ra là tin tức xấu, Trung Giang sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, sư muội bị Trung Quỳ giữ lại, xem ra hắn là quyết tâm muốn cùng ta Viêm Hoàng khai chiến, lúc này mới đem sư muội lưu lại Thiên Hoàng. Dạng này bọn hắn cũng thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, nếu như thế, khai chiến đi. Diệp Thần một tiếng âm vang, bỗng nhiên đi ra địa cung, lên như diều gặp gió, bước lên Viêm Hoàng nhất là bàng bạc cao lớn sơn phòng. Trên ngọn núi, có một cái năm trượng khổng lồ chống trận, đây là Viêm Hoàng chống trận, cũng chính là Viêm Hoàng đời thứ nhất thánh chủ chỗ tạo, cho tới bây giờ chỉ có gặp phải đại chiến thời điểm mới có thể gióng lên, lấy điểm binh tụ tướng, ủng hộ Viêm Hoàng sĩ khí, đông. Đông, đông, Diệp Thần đã tiến lên, gióng lên Viêm Hoàng chống trận phát ra tiếng vang trầm trầm, dài dòng hùng hồn, truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng, đây là một cái kỳ dị chống trận, tiếng chống những nơi đi qua, Viêm Hoàng người từ cảm giác thể nội máu tươi không khỏi sôi trào lên, đây là một cái biểu tượng, chống trận gióng lên, đã là Viêm Hoàng đại quân xuất binh thời điểm, rất nhanh, Trung Giang, Thiên Tông Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Tô Gia Lão Tổ, Trung Ly, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đi đầu một bước đi lên thương khung. Tiếp theo, Viêm Hoàng tất cả đại linh sơn nhao nhao có bóng người đi ra, đi tới trên hư không. Phương Đông, có linh thú tiếng gào thét, mỗi một đầu linh thú phía trên, đều ngồi ngay ngắn một bóng người, từng cái khí thế ngập trời. Phương Tây, có chiến xa nghiền ép hư không phát ra tiếng vang, mỗi một chiếc chiến xa phía trên, cũng đều đứng đấy một bóng người, từng cái người khoác áo giáp, tay cầm chiến mâu. Ngập trời khí huyết, như lửa thiêu đốt đồng dạng, phương Nam, có phi kiếm tranh minh, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng vững vàng một đạo thẳng tắp thân ảnh, toàn thân tỏa ra chói mắt thần mang, phương Bắc, mây mù quay cuồng, chở từng đạo vĩ ngạn thân thể, sát khí thông thiên, quanh, ầm ầm, Viêm Hoàng đại quân khí thế hợp thành một mảnh, ép tới hư vô cao thiên ầm ầm rung động, các loại thần mang nhập trời, xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ cảnh tượng. Cuối cùng hội tụ thành hai cái dị thường khổng lồ nặng nề chữ viết, Viêm Hoàng, đầy trời bóng người, nhao nhao hướng về sơn phong hội tụ mà đi, từng cái binh khí trong tay tiếng rung, nhịn không được nở rộ uy năng. Giờ phút này, quá nhiều người cảm khái, đặc biệt là Viêm Hoàng thế hệ trước trưởng lão, nắm binh khí lão thủ, đều có chút run rẩy. Mấy trăm năm, phân liệt Viêm Hoàng, cuối cùng muốn nghênh đón thống nhất trận chiến cuối cùng, đến tận đây. Còn tại gióng lên Viêm Hoàng chống trận, Diệp Thần buông xuống chống chùy, bỗng nhiên một bước đi lên hư vô thương khung. Có người sợ sao? Diệp Thần vẫn nhìn tứ phương cao thiên, thanh âm hùng hồn hữu lực, ở trong thiên địa kéo dài quanh quẩn. Không sợ, Tất cả mọi người giơ lên trong tay binh khí, trả lời thanh âm dị thường nhất trí, thanh thế to lớn, thanh như lôi chấn. Trận chiến này, có lẽ có quá nhiều người về không được, có chết không tiếc. Nghe rung động thương khung tiếng gào thét, Diệp Thần năm ngón tay mở ra, hướng về một phương chộp tới, đem dựng đứng trên một ngọn núi Viêm Hoàng chiến kỳ nắm ở trong tay, lơ lửng tại đỉnh đầu, hô liệt âm thanh bên tai không dứt. Xuất phát, Diệp Thần đi đầu một bước, chân đạp màu vàng tinh hà, đi ra Viêm Hoàng Linh Sơn. Sau lưng, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đại quân, rất có trình tự hội tụ thành đội ngũ hình vuông, khí thế rộng rãi, rất là to lớn. Diệp Thần trên đầu lơ lửng Viêm Hoàng chiến kỳ, chính là bọn hắn chỉ minh đăng. Oanh, ầm ầm, Viêm Hoàng đại quân một đường nghiền ép lấy hư không, thẳng đến một phương mà đi. Những nơi đi qua, có lẽ là khí thế quá mức cường thịnh, đến mức rất nhiều đại sơn đều bị ép tới sụp đổ. Như vậy đánh chiến trận, gần như dốc toàn bộ lực lượng, trêu đến tứ phương chú mục. Đây là muốn làm gì? Quá nhiều nhân tu sĩ xa xa nhìn thấy cái kia đầy trời bóng người, không khỏi sắc mặt tái nhợt, là Viêm Hoàng đại quân, xem bộ dáng là chạy thiên hoàng mà đi. Cái kia, đó là Thiên Tông lão tổ sao? Đã bao nhiêu năm, Viêm Hoàng đại quân lần nữa rời núi. Có lão bối tu sĩ một mặt nhớ lại nhìn xem phương hướng kia, còn nhớ kỹ năm đó Viêm Hoàng đại quân quét ngang Tây Lăng tràng cảnh, đến nay để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ na. Viêm Hoàng, đây là muốn thống nhất à? Công chúa, nếu không đi qua giúp đỡ chút. Một tòa khổng lồ trong địa cung, một đạo khổng lồ màn ánh sáng trước đó, nhìn xem bên trong trùng trùng điệp điệp Viêm Hoàng đại quân, một cái hèn mọn lão đầu nhi nhìn về hướng bên người cô gái mặc áo tím. Nhắc tới hèn mọn lão đầu nhi, Diệp Thần nếu là ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra, hắn đúng vậy chính là Thái Ất chân nhân sao. Về phần hắn bên cạnh vị này cô gái mặc áo tím, thật sự là quá mức kinh diễm, toàn thân quấn quanh lấy màu tím thần hà, toàn thân tràn đầy lấy màu tím vân khí, khí tức mịt mờ mà cường đại, tấm kia dung nhan tuyệt thế, mang theo đạm mạc, cũng mang theo chuyên môn nữ vương uy nghiêm, thời cơ ngàn năm một thở a. Gặp nữ tử áo tím không nói gì, Thái Ất chân nhân không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, đại sở hoàng tộc như tham chiến, sát thủ thần triều cũng sẽ tham chiến. Nữ tử áo tím nhẹ môi hé mở, thanh âm mang theo đạm mạc, lại là như tiếng trời tiên khúc giống như dễ nghe, ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Thái Ất chân nhân lắc lắc đầu, oanh, ầm ầm, Viêm Hoàng đại quân một đường trùng trùng điệp điệp, không ngừng bước vào sớm đã ngưng tụ tốt hư không đại trận. Đoạn đường này mà đến, bọn hắn quá mức chú mục, chủ yếu là chiến trận quá mức khổng lồ, dòng giã bảy tôn chuẩn thiên cảnh, mấy trăm không minh cảnh cửu trọng thiên, hơn ngàn cái không minh cảnh bát trọng thiên, mặt khác từ không cần phải nói, chứ đó ra, chính là hư không sát trận, công kích pháp trận, trọn vẹn chuyển đến trên trăm tòa nhiều. Phía trước, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, trong mắt thần sắc chính là vô cùng kiên định, trung ly tiền bối, có thể hạ lệnh hủy đi Tây Lăng phương đông 180 thành truyền tống trận. Phi hành ở giữa, Diệp Thần truyền âm cho Trung Ly, minh bạch. Trung Ly lúc này lấy ra một viên ngọc giản, sau đó đem hắn bóp vỡ nát, một vệt ánh sáng hoàng đột nhiên bắn ra, xuyên thẳng trời tiêu. Về phần Diệp Thần vì sao muốn hủy đi Tây Lăng phương đông 180 thành truyền tống trận, tự nhiên có đạo lý của hắn. Sớm tại chuẩn bị cùng Thiên Hoàng khai chiến đêm ấy, Diệp Thần tiện bí mật hạ lệnh Địa Hoàng sát thủ, đã len lén lẻn vào Tây Lăng phương đông các đại thành trì, nhiệm vụ chính là hủy đi nơi đó truyền tống trận. Làm như vậy nguyên nhân, chính là vì phòng ngừa thị huyết điện người mượn nhờ trước truyền tống trận tới quấy rối. Điểm này, Diệp Thần hay là học thị huyết điện vây công Nhân Hoàng một lần kia, phương viên mười mấy vạn dặm truyền tống trận đều bị phá hư. Một lần kia nếu không có đại sở hoàng tộc trợ giúp, bọn hắn có thể mượn nhờ truyền tống trận tại thời khắc nguy cấp đuổi tới. Chỉ sợ Nhân Hoàng sớm tại trận chiến kia liền bị hủy diệt, mà lần này, chính là Viêm Hoàng thống nhất trận chiến cuối cùng. Diệp Thần không muốn có thị huyết điện quái vật khổng lồ này tham dự vào, lúc này mới sớm làm chuẩn bị, không có truyền tống trận, bọn hắn liền xem như tới, cũng không đuổi kịp trận đại chiến này. Phía trước, lại là một tòa khổng lồ hư không đại trận, Diệp Thần cái thứ nhất đi vào, sau lưng Viêm Hoàng đại quân nhao nhao đi theo, như vậy. Đợi cho Viêm Hoàng đại quân lúc trở ra, bước vào chính là Thiên Hoàng phạm vi thế lực. Theo như Diệp Thần suy nghĩ, bọn hắn đoạn đường này đi tới, vô luận là Thiên Hoàng phân điện hay là phụ thuộc gia tộc, cường giả cơ bản đều đi, hẳn là bị triệu hoán đến Thiên Hoàng hang ổ, chuẩn bị cùng Viêm Hoàng tới một lần khoáng thế đại chiến. Cũng chính vì vậy, Viêm Hoàng đại quân một đường thông suốt. Chương 562, hai quân đối chọi. Xa xa nhìn ra xa, đó là một mảnh liên miên linh sơn, chừng hơn 30 tòa, mỗi một tòa đều dùng trận pháp đem ngay cả, khí thế rộng rãi, toàn bộ đều lượn lờ tại mây mù phía dưới, giống như là một mảnh nhân gian tiên cảnh. Còn chưa giết tới Thiên Hoàng Linh Sơn trước đó, Diệp Thần liền thấy được Thiên Hoàng Linh Sơn phía trên, có cuồn cuộn sát khí đang cuộn trào mãnh liệt, chứ đó ra, chính là lơ lửng tại Thiên Hoàng trên Linh Sơn chống không một phương bảo ấn cùng một tôn đồng lô, đều là pháp khí, cả hai âm dương bổ sung, càn khôn giao thế, càng có bốn phương tám hướng 12 thanh sát kiếm phối hợp, che chở cái kia phương thiên địa. Mắt thấy Viêm Hoàng đại quân đánh tới, thân ở Thiên Hoàng trong Linh Sơn Thiên Hoàng trưởng lão cùng đệ tử, rất nhiều đều lộ ra vẻ phức tạp, đặc biệt là thế hệ trước trưởng lão, đục ngầu già trong mắt, còn có vẻ bi thống, đây chính là châm chọc, đều là Viêm Hoàng nhất mạch, bởi vì lập trường nguyên nhân, bọn hắn các vị kỳ chủ, muốn tại hôm nay hướng ngày xưa đồng bào lộ ra sát kiếm, chúng ta thật muốn khai chiến sao, ta không muốn đánh, có còn nhỏ vừa nói một câu, đấu mấy trăm năm, vì sao a? Nếu là có thể hòa đàm, thật là tốt biết bao. Oánh, tiếng nghị luận bên trong, một cây chiến kỳ cách không bị người ném đến, xinh xinh cắm vào trên hư không, khổng lồ chiến kỳ hô liệt, tiếng vang rất là rõ ràng, đây là Viêm Hoàng chiến kỳ, phía trên còn dính nhuộm máu tươi, lộ ra cổ lão tang thương chi khí, cũng là Viêm Hoàng biểu tượng. Nhìn xem thanh chiến kỳ này, Thiên Hoàng người, không khỏi lại có chút nhớ lại, bọn hắn đã từng đi theo thanh chiến kỳ này, quét ngang bát hoàng, theo Viêm Hoàng chiến kỳ đứng lặng, Viêm Hoàng đại quân cũng đảo mắt giết tới, tại Thiên Hoàng Linh Sơn bên ngoài, xếp thành bốn cái khổng lồ phương trận, đen nghịt một mảnh, bay khắp hư không cùng đại địa, khí thế ngập trời, Viêm Hoàng, thật là lớn chiến trận. Viêm Hoàng vừa mới ổn định trận cước, Thiên Hoàng Linh Sơn bên trong, liền truyền đến một tiếng lạnh quát, ngóng nhìn mà đi, cái kia Thiên Hoàng cao nhất phía trên một ngọn núi, đứng vững vàng một người. Người mặc áo bào tím, tóc đen phiêu đãng, trên đầu lơ lửng lấy một tòa đồng lô, khí thế rất là hùng hồn. Đây cũng là Thiên Hoàng Thánh Chủ, Nguyên Viêm Hoàng Địa Tôn, Hồng Trần Thứ Ba Đồ, Trung Quỳ, sư muội đâu? Không chờ Diệp Thần nói chuyện, Trung Giang cùng Trung Ly hai người liền liên tiếp tiến lên một bước, thốt nhiên hét lớn, yên tâm, sư muội rất tốt, chỉ là lưu nàng ở thêm mấy ngày mà thôi. Trung Quỳ lười biếng nằm trên ghế ngồi, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, mặc dù Viêm Hoàng thế lớn, cũng rất giống cũng không sợ, như sư muội có cái gì sơ suất, ngươi chạy trốn tới trên trời dưới đất, ta cũng quyết không tha cho ngươi. Trung Giang cùng Trung Ly tiếng quát rung động thiên địa, trong thanh âm còn mang theo băng lãnh chi ý, hai vị sư đệ, các ngươi tốt khẩu khí lớn. Trung Quỳ hừ lạnh một tiếng, ba người đối thoại thời khắc, Diệp Thần đã ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, quét mắt toàn bộ Thiên Hoàng Linh Sơn. Hắn phát hiện, Thiên Hoàng phòng ngự không phải bình thường mạnh, trong lúc đó chuẩn thiên cảnh cường giả liền có 6 tôn, mặt khác như không minh cảnh cửu trọng thiên, không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ, cũng không phải số ít, khó trách dám cùng Viêm Hoàng khiêu chiến, nghe có thế lực này, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm đói bụng một tiếng, hắn ước chừng đoán chừng một chút Thiên Hoàng chiến lực, mặc dù không kịp Viêm Hoàng mạnh, nhưng cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, mà lại, phải biết trận chiến này bắt đầu đánh. Dù sao cũng là Viêm Hoàng tiến công, Thiên Hoàng phòng thủ, muốn công phá có hai tôn pháp khí bảo hộ Thiên Hoàng, là muốn trả giá bằng máu. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhíu mày một chút, trận chiến này nếu là đánh xuống, Viêm Hoàng liền xem như thắng, cũng là thắng thảm. Diệp Thần đang nhìn Thiên Hoàng Linh Sơn thời điểm, Thiên Hoàng Linh Sơn bên trong, ánh mắt mọi người cũng gần như tất cả đều rơi ở trên người hắn. Đối với Viêm Hoàng Thánh Chủ, bọn hắn hay là rất ngạc nhiên. Quỷ Minh mặt nạ, cái chán chữ cừu, Tân Vũ, có còn nhỏ âm thanh thăm dò tính hỏi một câu, tám thành chính là, thật đúng là nhường một chút người bất ngờ à, đệ tử trẻ tuổi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, không nghĩ tới danh chấn đại sở phong vân sát thần Tân Vũ, lại là Viêm Hoàng Thánh Chủ, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ta đi qua thần quật, thật sự là hắn rất sâu à, một người đơn đấu huyền linh chi thể cùng thái âm chân thể, chiến lực đơn giản sâu phát nổ. Các đệ tử trẻ tuổi từng cái tắc lưỡi sợ hãi thán phục, các nữ đệ tử càng là nhìn đôi mắt đẹp sóng gợn, đừng đề cập thần quật. Cũng có tử đệ sắc mặt biến thành màu đen, tiểu tử kia ở trong thần quật còn ăn cướp qua đây, đem bảo bối của ta cướp không còn một mảnh. Lời này vừa nói ra, có nhiều người nhìn về phía lấy tên đệ tử này, trong mắt còn mang theo mùi vị sâu xa, may hắn không biết ngươi là Thiên Hoàng đệ tử, không phải vậy coi như không phải giật đồ đơn giản như vậy. Thiên Hoàng đệ tử nói chuyện với nhau thời điểm, Thiên Hoàng trưởng lão cũng tại âm thầm nghiêng nhìn Diệp Thần, từng cái sắc mặt trầm ngâm, phong vân sát thần Tần Vũ, thiên phú kỳ cao, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng a. Theo ta thấy na, ta Thiên Hoàng cùng Viêm Hoàng kết hợp một nhà rất tốt, cái kia Tần Vũ tiềm lực to lớn, năm nào hẳn là một cái thế cường giả, đi theo hắn lăn lộn, ta cảm giác vẫn rất có tiền đồ. Oanh, ầm ầm, Thiên Hoàng người nghị luận thời khắc, Viêm Hoàng rất nhiều sát trận đã trưng bày trên hư không, mà lại cũng đã nhắm ngay Thiên Hoàng, chỉ đợi Diệp Thần ra lệnh một tiếng, trận này khoáng thế huyết chiến, liền sẽ ở đây trình diễn, dạng này đánh, ta Viêm Hoàng không đứng thiên thời địa lợi à. Một bên, Vô Nhai đạo nhân trầm ngâm một tiếng, nhìn ra, phải bị thua thiệt. Cổ Tam Thông nhéo nhéo râu ria, vừa rồi ta coi nhìn, cái này Thiên Hoàng hộ sơn trong kết giới có càn khôn nà, ngươi nhìn trung quỳ bình tĩnh như thế, tự nhiên là tất cả ỷ vào, ghét nhất chính là trận công kiên. Một bên, Sở Linh Ngọc không khỏi vuốt vuốt mi tâm, có thể hay không đánh hạ đến trả hai chuyện đâu, công không phá được cũng công à. Tô Gia lão tổ vuốt vuốt mi tâm, lúc này coi như không đánh, trận chiến này cũng là tránh không khỏi, làm đi. Mấy người đàm luận thời khắc, cái kia gọi Viêm Sơn đại hán vạm vỡ đã xách ra chiến phủ, thời khắc chuẩn bị mở làm, như là hắn như vậy, toàn bộ Viêm Hoàng đại quân khí thế cũng theo đó kéo lên, hợp thành một mảnh, ép tới hư không ầm ầm không ngừng. Bọn hắn đây là chỉ đợi Diệp Thần ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động tổng tiến công, chỉ là Diệp Thần cũng không lập tức hạ lệnh, sau đó hít sâu một hơi, có chút đi về phía trước một bước, cách rất nhiều linh sơn, ánh mắt đặt ở sừng sững ở đó ngọn núi phía trên Trung Quỳ trên thân. Trung Quỳ, ta lấy Viêm Hoàng Thánh Chủ danh nghĩa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, khai sơn đầu hàng, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thần lời nói rất là mờ mịt, ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, Thiên Hoàng người nhao nhao nhìn về hướng Trung Quỳ, trong mắt phần lớn là vẻ ước ao. Thánh Chủ, chỉ nghe một đạo hùng hồn tiếng cười to rung động thiên địa, Trung Quỳ nghiêng nhìn Diệp Thần. Sắc mặt tái xanh băng lãnh, tiếng quát rung trời, bằng người, cũng xứng làm Viêm Hoàng Thánh Chủ. Viêm Hoàng Thánh Chủ vị trí, vốn là ta, ngươi thì tính là cái gì? Nếu, ngươi nghĩ như vậy làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, vậy không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Thần ung dung một tiếng, nghe nói như thế, Trung Quỳ hai mắt nhắm lại một chút. Bên này, Diệp Thần đã đem Huyền Thương Ngọc giới hái xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trên ném đi. Tại Thiên Hoàng Linh Sơn cùng Viêm Hoàng Đại Quân Trung ương nhất hư không định lại ở đó, đều là Viêm Hoàng nhất mạch, làm gì đao binh đối mặt. Diệp Thần nghiêng nhìn Trung Quỳ, ngươi là Thiên Hoàng Thánh Chủ, ta là Viêm Hoàng Thánh Chủ, chúng ta là hai quân thống soái tối cao, ngươi có dám rời núi đánh với ta một trận. Nói đến đây, Diệp Thần chỉ lơ lửng ở trên không Huyền Thương Ngọc Giới, ngươi ta một đối một, nếu ngươi thắng, Huyền Thương Ngọc Giới, Viêm Hoàng Thánh Chủ vị trí, Viêm Hoàng hết thảy. Đều là ngươi, nếu ngươi bại, ngươi Trung Quỳ, ngươi Thiên Hoàng tất cả thế lực, đều thuộc về ta Viêm Hoàng. Trung Quỳ, ngươi có dám? Một câu âm vang, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, cách chư núi, nhìn thẳng Trung Quỳ, chương 563, ngươi có dám? Trung Quỳ, ngươi có dám? Một câu âm vang, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, cách chư núi, nhìn thẳng Trung Quỳ, lời này vừa nói ra. Không chỉ là Thiên Hoàng, liền ngay cả Viêm Hoàng đại quân cũng trong nháy mắt sao động. Lúc đầu, bọn hắn đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Thần tại lúc này đến như vậy vừa ra. Đây là đổ chiến, một trận đánh cược, tiền đặt cược lớn làm cho lòng người bẩn trực nhảy. Tiểu tử này, sắp điên à. Cổ Tam Thông giật giật khóe miệng, nhìn ra, con hàng này đúng là điên. Vô Nhai đạo nhân vuốt râu, lời nói thấm thía nói một câu. Như là Trung Giang cùng Trung Ly, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, trong mắt lóe mịt mờ không chừng ánh mắt. Hắn trước đó cũng không có nói với chúng ta lát nữa trình diễn một màn như thế à. Tô Gia lão tổ sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Sở Linh Nhi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, lớn như vậy tràng diện, như thế một trận khoáng thế đánh cược, cũng có lẽ chỉ có tiểu tử này dám nói ra, phách lực này. Chập chập, có lẽ, hắn thật có thể thắng cũng khó nói. Một bên, Thiên Tông lão tổ ung dung cười một tiếng, so sánh bọn hắn, Thiên Hoàng Linh Sơn cũng là sao động một mảnh, tiếng nghị luận hợp thành hải triều, có nhiều nhân trái tim đã bịch bịch, đây tuyệt đối là đánh cược à, chưa từng nghĩ đến, Viêm Hoàng tuổi trẻ thánh chủ, lại có như thế lớn quyết đoán, không biết lượng sức. Tiếng nghị luận bên trong, đã có nhiều người ngửa mặt nhìn lấy một ngọn núi, ánh mắt rơi ở trên người Trung Quỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết, bọn hắn thánh chủ có dám hay không đón lấy trận này khoáng thế đánh cược. Đương nhiên, Thiên Hoàng đại đa số người trong mắt đều là lóe chờ mong chi quang, hay là có nhiều người như vậy hy vọng Trung Quỳ ứng chiến, bởi vì hắn cùng Viêm Hoàng thánh chủ vô luận là ai thắng, đều có lẽ có thể tránh cho trận này khoáng thế huyết chiến. Kết quả như vậy, không khác hòa đàm, lại nhìn trên ngọn núi Trung Quỳ, cao mày lấy, con mắt cũng híp lại thành một đầu tuyến, hắn đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Hắn ngay cả Trung Viêm đều không phục, sẽ khuất tại Diệp Thần cái này hậu bối phía dưới, đáp án là phủ định, quyết tâm của hắn lại là sớm đã lập xuống, có chết cũng là sẽ không đầu hàng, để hắn nghe Diệp Thần hiệu lệnh, thật sự là so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn là Thiên Hoàng Thánh Chủ, cũng có hắn cao ngạo, nhưng, Diệp Thần khiêu chiến, tới vượt quá dự liệu của hắn, có thể nói để hắn trở tay không kịp, đây là đánh cược, liên quan đến Thiên Hoàng cùng Viêm Hoàng vận mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thần nói đúng là đi ra, nếu là hắn, là kiên quyết không có loại này quyết đoán, cho hắn đánh. Trung Quỳ bên cạnh một cái lão giả mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, một cái vừa mới tiến giai không minh cảnh, còn có thể chiến qua thánh chủ người, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Bên trái một cái nữ tử áo đỏ trầm ngâm một tiếng, hắn dám ngay ở hai quân trước trận thả ra lời nói như vậy, nhất định có chỗ ỷ vào, thánh chủ ngươi không được lật thuyền trong mương. Ngươi đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ta nói sự thật, Trung Quỳ, uổng ngươi là một đời Thiên Hoàng Thánh Chủ, làm sao, một cái hậu bối khiêu chiến, cũng không dám tiếp sao. Đám người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần mở mịt lời nói, lần nữa cách rất nhiều linh sơn bay tới, hay là nói, ngươi sợ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, trong giọng nói còn mang theo rất nhiều khiêu khích ý vị, sợ. Trung Quỳ cười lạnh một tiếng, ta xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai, không sợ, vì sao rời núi nghênh chiến. Diệp Thần cũng cười lạnh một tiếng, người coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao. Trung Quỳ hừ lạnh một tiếng, nếu ta rời núi, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ lọt vào ngươi Viêm Hoàng mấy trăm tòa sát trận lôi đình oanh sát đi. Tần Vũ, ngươi tính toán này đánh cho thật sự là tốt. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, ung dung cười một tiếng, phất phất tay. Viêm Hoàng đại quân nghe lệnh, lui lại 30,000 trượng, thánh chủ, cái này, lui ra phía sau, Diệp Thần một câu âm vàng, ai, Viêm Hoàng đại quân bất đắc dĩ, hay là nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh, liên tiếp lui về phía sau, như là trung giang bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc, nhưng Thiên Tông lão tổ truyền âm, lại là để bọn hắn cũng không thể không theo Viêm Hoàng đại quân lùi lại, như vậy, tại Thiên Hoàng đại quân trong mắt, Viêm Hoàng đại quân thật sự lui về phía sau 30,000 trượng, Viêm Hoàng đại quân lui ra phía sau, chỉ lưu Diệp Thần một người còn sừng sững tại hư không, so sánh đại khí bàng bạc Thiên Hoàng Linh Sơn, thân hình của hắn mặc dù lộ ra nhỏ bé cô tịch, nhưng bóng lưng lại là như tấm bia to giống như thẳng tắp, hiện tại, có thể đủ. Diệp Thần nghiêng nhìn Trung Quỳ, ngữ khí vẫn như cũ mang theo khiêu khích ý vị. Trung Quỳ nhíu mày, không hề nghĩ tới Diệp Thần thật sự để Viêm Hoàng đại quân lui về sau, như vậy không theo lẽ thường ra bài cách làm, để vốn là cuồng vọng tự đại hắn, đều có chút hồ nghi, làm sao còn là sợ sao. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, sợ, bằng ngươi cũng sẽ để ta sợ sao. Mặc dù hồ nghi, nhưng Trung Quỳ hay là một bước đi ra, cái này nếu là ngay cả Sơn Môn đều không ra, hắn một thế anh danh sẽ ở Viêm Hoàng, Thiên Hoàng hai quân trước trận không còn sót lại chút gì. Hắn tên Trung Quỳ, cũng sẽ là đại sở lớn nhất một cái trò cười. Như vậy, hai người vào trong hư không đối lập, thân thể của bọn hắn, hội tụ Viêm Hoàng, Thiên Hoàng người mọi ánh mắt, không có lập tức đánh, Trung Quỳ mà là trước ngửa đầu nhìn thoáng qua lơ lửng trên hư không phương huyền thương ngọc giới, khiến cho hắn trong mắt lóe ra lửa nóng tinh quang. Đã bao nhiêu năm, hắn không chỉ một lần tưởng tượng lấy mang lên cái này Viêm Hoàng thánh vật, năm đó hắn không có thể làm thành Viêm Hoàng thánh chủ. Tại Trung Viêm biến mất đằng sau, lúc này mới dẫn đầu bộ hạ rời đi Viêm Hoàng, chỉ vì trong lòng trước kia bị đè nén chi khí, Bây giờ, gặp lại cái này huyền thương ngọc giới, tâm cảnh của hắn là có thể nghĩ, nếu ngươi thua, sẽ không chơi xấu đi. Tại Trung Quỳ nhìn huyền thương ngọc giới thời điểm, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Trung Quỳ. Ta Trung Quỳ nhất ngôn cửu đỉnh. Trung Quỳ hừ lạnh một tiếng, dứt lời, Trung Quỳ lúc này xuất thủ, bước ra một bước, bàn tay hoành thiên, huyễn hóa ra một cái che trời đại thủ, hướng về Diệp Thần ép đi, lên áp lực như núi nặng nề, còn chưa chân chính rơi xuống, đại địa đã bắt đầu băng liệt. Thấy thế, Diệp Thần đan hải linh lực cuồn cuộn mà ra, như lửa thiêu đốt đồng dạng, bước ra một bước, nghịch thiên giết tới, bát hoang nhất quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, mang theo vô địch chiến ý. Bá tuyệt vô song, quanh lên cao thiên, dưới vạn chúng chú mục, Trung Quỳ che trời đại thủ cùng Diệp Thần nắm đấm màu vàng óng ở trong hư không chạm vào nhau, oanh, rung động thiên địa tiếng oanh minh lập tức vang lên, một đạo cường đại gợn sóng, lấy quyền trưởng chỗ va chạm làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch tán ra, ngay cả không gian cũng vì đó bóp méo, một ngọn núi cách đó không xa, tại chỗ liền bị chặn ngang chặt đứt, mạnh như vậy, không chỉ là thiên hoàng người. Liền ngay cả viêm hoàng người đều chấn kinh, một chiêu ngạnh hám, Diệp Thần bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối không kém Trung Quỳ à. Trong hư không, bị chấn khai Diệp Thần cùng Trung Quỳ đã sinh sinh ngừng thân hình, Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay run lên, xương tay một trận đau đớn, ngược lại là Trung Quỳ, sắc mặt có chút khó coi, cao mày lấy, hắn là cực độ xem thường Diệp Thần, không ngờ tới một cái không minh cảnh hậu bối, cùng chuẩn thiên cảnh chính diện ngạnh hám. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến, Trung Quỳ kinh ngạc thời khắc, Diệp Thần chân đạp tinh hà, đã như một đầu hồng hoang mãnh thú đánh giết mà đến, dường như thông thiên. Hừ, Trung Quỳ hừ lạnh, chân đạp biển mây, vòng quanh ngập trời sát khí thẳng hướng Diệp Thần. Chương 564, Viêm Hoàng Thánh Chủ với Thiên Hoàng Thánh Chủ, Bát Hoàng Quyền, Đại Thiên Long Ấn, theo một kích ngạnh hám, hư không lại là một tiếng oanh minh, một kích ngạnh hám. Hai người lần nữa bị chấn động đến lùi lại, hôm nay nhất định chém người, Trung Quỳ gầm thét, há mồm phun ra một thanh kim dao giản, trên đó quanh quẩn lấy điện mang, tràn đầy lấy màu bạc chi khí, tiếng rung âm thanh để cho người ta chói tai, nở rộ thần mang càng làm cho người không dám nhìn thẳng, cong, theo kiếm tranh minh, xích tiêu kiếm cũng xuất hiện ở trong tay Diệp Thần, ngự kiếm phi tiên, lúc này, Diệp Thần cánh tay huy động, xích tiêu kiếm chỉ phía xa Trung Quỳ. Đếm mãi không hết kiếm mang bay đi, đại hà ba đào, tịch thiên quyển địa, Trung Quỳ cũng vận dụng bí pháp, kim dao giản bỗng nhiên huy động, đánh ra một mảnh thần hà, cuồn cuộn mãnh liệt, cái kia bay vụt mà đến đầy trời đem bận bịu, đều bị thần hà bao phủ, ép thành hư vô, phong thần quyết, Diệp Thần lại cử động, nó thân như gió, nhanh đến vô ảnh, tại Trung Quỳ còn chưa thi triển thần thông thời điểm, hắn liền một kiếm xuyên thủng thần hà, thẳng bức Trung Quỳ mi tâm mà đến. Nó kiếm tranh mình, đơn công đại chiêu, uy lực dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Trung Quỳ biến sắc, từ Diệp Thần sát kiếm thượng thanh sở cảm nhận được uy hiếp, một kiếm đủ để đem hắn xuyên thủng. Trong chớp mắt, Trung Quỳ, một tay kết ấn, hét lên một tiếng, thiên cơ đạo uyên. Lập tức, trước người hắn hiển hiện một đạo cấp tốc chuyển động vòng xoáy, thôn nạp lấy thiên địa tinh khí, phun ra đạo diệu chi uẩn. Cong, Diệp Thần một kiếm đâm vào trong vòng xoáy. Hắn một kiếm này mặc dù lăng lệ vô địch, nhưng lại tựa như một kiếm đâm vào trong vũng bùn, bá tuyệt lực lượng trong nháy mắt bị gỡ sạch sẽ, chúng thiên chỉ, nay một cái chớp mắt, Trung Quỳ một tiếng quát lạnh, một chỉ thần mang điểm ra, thẳng bức Diệp Thần yết hầu mà tới, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên nghiêng người, nhưng như cũ bị thương tổn tới, vai trái bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, có màu vàng máu tươi vẩy ra, xương vai đều nổ tung. Miệng vết thương còn có u mang lấp lóe, dù hắn kinh khủng sức khôi phục, đều không thể khép lại vết thương. Nhưng, Diệp Thần cũng không phải loại kia thua thiệt người. Nhất dương lục mạch, quán tuyệt thần thông, Diệp Thần xoay người một cái, bỗng nhiên ra chỉ. Nhất dương chỉ cùng lục mạch thần thông tại một cái chớp mắt ngưng hợp, một chỉ như kim mang, uy lực bá đạo. Trung Quỳ vừa mới xông lên, liền bị này một chỉ xuyên thủng lồng ngực. Hảo tiểu tử, Trung Quỳ gầm thét. Không để ý chút nào cùng thương thế, một bước Nazi, trong nháy mắt giết tới, bổ thiên nhất trường, bỗng nhiên rơi xuống, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, thiên khuyết trọng kiếm lật tay mà ra, nằm ngang ở đỉnh đầu, bàng, Trung Quỳ một trường, rắn rắn chắc chắc đập vào thiên khuyết phía trên, phát ra trầm muộn kiếm thanh, Một chưởng này uy lực cực mạnh, dù là Diệp Thần, đều bị đánh một trận lảo đảo, thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngươi kém xa. Theo Trung Quỳ lại hừ lạnh một tiếng, còn chưa ổn định thân hình Diệp Thần, bị hắn một chưởng tung bay đi ra mấy trăm trượng, ở trong hư không dòng dã lật ra 10 cái té ngã mới đột nhiên ngừng lại thân hình. Bằng ngươi cũng xứng làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, sát khí hơn người, bị Trung Quỳ cuốn tới. Hắn dường như không muốn cho Diệp Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một bước vượt ngang hư không, lần nữa áp sát tới Diệp Thần phụ cận, chỉ gặp Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn có một tia cười lạnh thoáng hiện, thấy thế, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần khóe miệng thoáng hiện cái kia một tia cười lạnh, Trung Quỳ trong lòng run lên, có một loại cảm giác cực kỳ xấu, muốn dừng thân, nhưng lại đã chậm, giống, Diệp Thần đã há miệng, cuồng long thiên nộ gầm âm thanh. Mang theo hùng hồn tiếng long ngầm, gào vỡ thương khùng, đáng thương Trung Quỳ, đâm đến vừa vặn, còn chưa tế ra thần thông, liền hất bay ra ngoài, lần này đổi ta, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, như một đạo kim mang lướt đến, trong nháy mắt giết tới Trung Quỳ trước người, không đợi Trung Quỳ ra về sau, hắn liền một quyền đem Trung Quỳ đổ ra ngoài, giống, Diệp Thần một quyền này mang theo thú gào thét, mà hắn càng giống là một đầu rời núi hồng hoang mãnh thú. Toàn thân trên dưới, cơ hồ đều công kích vũ khí, thú tâm nộ chi chém giết gần người, cũng có hoang cổ thánh thể chi bá đạo nhục thân là ỷ vào, đánh Trung Quỳ trở tay không kịp, ầm, oanh, trong hư không tràng cảnh, rất là lóa mắt, chuẩn thiên cảnh Trung Quỳ, lại bị Diệp Thần một bộ này quỷ dị chém giết gần người đánh chật vật không chịu nổi, mỗi lần muốn thi triển thần thông, đều bị Diệp Thần sớm đánh gãy, đây là cái gì cái đấu pháp, Viêm Hoàng bên này. Cổ tam thông khóe miệng của bọn hắn giật giật, cùng chuẩn thiên cảnh đánh nhau, dùng chém giết gần người, không nghĩ tới tiểu tử này còn giữ như thế một tông chém giết thần thông, so sánh bọn hắn, thiên hoàng bên kia, sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, tiểu tử này cái gì quái thai, a, tiếng nghị luận bên trong, Trung Quỳ tiếng hét phẫn nộ đã vang vọng thiên khung, hắn ngạnh sinh sinh khiêng một quyền, sau đó cấp tốc lùi ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tòa đại sơn nguy nga hư ảnh, ầm vang hiện ra, phá cho ta, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nghịch thiên mà lên, bát hoang quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, ra tay bá đạo, oanh, còn chưa chân chính rơi xuống đại sơn, bị Diệp Thần một quyền oanh vỡ nát, giết, chiến, hai người tại từ hai phe hư không đánh tới, một phương, Diệp Thần chân đạp màu vàng tinh hà, trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, toàn thân kim mang nổ bắn ra. Thân thể kim quang sáng chói như hoàng kim đúc nóng thần thể đồng dạng, chính là một tôn khoáng thế chiến thần. Một phương, Trung Quỳ chân đạp biển mây, cuốn sạch lấy cuồn cuộn thần hà, nó thân cũng là quang huy vô hạn, đứng ở cửu thiên, như thế gian thần vương đồng dạng, âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên, bát bộ thiên long, cửu cung thiên ấn, phong thần kiếm quyết, bát hoang lôi trảm, hỗn thiên tạo hóa, liệt trận tề tiên. Sau đó đại chiến, liền dị thường hung mãnh. Hai người đều như thế gian vương đồng dạng, quân lâm cửu thiên, riêng phần mình bí pháp thông thiên, lấy cái thế thần thông triển khai đối oanh, không gian hư vô liên miên sụp đổ xuống tới, phốc, phốc, theo đại chiến thăng cấp, đỏ thẫm máu tươi cùng máu tươi màu vàng từ hư thiên chiếu nghiêng xuống, liền xem như máu tươi, tại rơi xuống bên trong, cũng riêng phần mình hóa thành khí huyết hình rồng tại riêng phần mình công phạt, trên trời cao, bởi vì hai người đại chiến. Phân chia thành đông tây hai phương thế giới, phương đông, Diệp Thần phía kia thiên địa, kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt, như cửu tiêu thiên cung đồng dạng, phương tây, Trung Quỳ phía kia thiên địa, ngân huy chói mắt, thần quang tứ xạ, thoáng như cửu thiên thần địa, oanh, ầm ầm, thiên địa, tại lúc này không ngừng rung động, không gian hư vô tại đổ sụp, hư thiên thương khung tại băng liệt, trang cảnh rất là to lớn, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Thiên Hoàng Thánh Chủ. Hai quân thống soái tối cao, đối chọi gay gắt, trước một cái chớp mắt, Diệp Thần như chiến thần đồng dạng giết tiến vào Trung Quỳ cái kia màu bạc trong thiên địa, nhưng sau một khắc, liền bị Trung Quỳ đánh lui, mà hắn màu vàng thiên địa, nhưng lại bị Trung Quỳ cường thế đánh vào tới, như thế lặp lại, hai người công phạt, đại chiến hơn 300 chiêu cũng không từng phân ra thắng bại, tiểu tử kia là yêu nghiệt sao, thiên hoàng linh sơn bên trong. Cái kia chuẩn thiên cảnh lão già áo đen sắc mặt trở nên chấn kinh. Ta đã sớm nói, cái kia Tần Vũ không đơn giản. Bên cạnh, nữ tử áo đỏ kia hừ lạnh một tiếng. Những ngày qua, có quan hệ hắn truyền kỳ còn thiếu sao? Hắn có đầy đủ vượt cấp khiêu chiến vốn liếng, nhưng có thể cái này vượt cấp càng nhiều lắm đi. Hắn chỉ là không minh cảnh nhất trọng thiên na, so sánh thiên hoàng, viêm hoàng bên kia, tiếng hò hét chấn thiên động địa. Mặc dù bọn hắn thánh chủ còn thoáng rơi xuống hạ phong, nhưng phải biết, hắn chỉ là không minh cảnh nhất trọng, mà trung quỳ chính là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào không minh cảnh cái thế cường giả, có thể cùng hắn chiến lực lượng ngang nhau, viêm hoàng thánh chủ liền xem như bại, cũng không mất mặt. Chương 565, thật sự là mắt vụng về, thánh chủ uy vũ, thánh chủ uy vũ, bài sơn đảo hải tiếng ho hét, để viêm hoàng đại quân máu người sôi trào, chiến ý dâng cao, chập chập chập, viêm hoàng đại quân phía trước, vô nhai đạo nhân cái kia thổn thức tắc lưỡi à, tiểu tử này là súc vật thác sinh sao, đây con mẹ nó nếu để cho hắn tiến giai đến chuẩn thiên cảnh, còn không vô địch thiên hạ à, viêm hoàng bắt được một tốt thánh chủ à, cổ tam thông nhéo nhéo sợi râu, tu vi như thế liền cùng trung quỳ chiến tương xứng, mẹ hắn tiền đồ vô lượng à, xem ra ta Tô gia ngày đó lựa chọn, không có sai. Tô gia lão tổ cười vuốt vuốt sợi râu, phụ thân, cho ngươi tìm dạng này một con rể, không mất mặt đi. Sở Linh Ngọc nhìn sóng mắt gợn sóng, nói xong không quên nhìn về hướng bên cạnh Thiên Tông lão tổ. Thiên Tông lão tổ không nói gì, chỉ là vui mừng vuốt vuốt sợi râu, hắn không biết nên như thế nào trả lời, cũng không muốn đả kích Sở Linh Ngọc, bởi vì hắn biết, nữ nhi của hắn cùng Diệp Thần, có lẽ chính là hữu duyên vô phận. Sư huynh, ngược lại là Trung Ly. Từ trên thân Diệp Thần thu hồi ánh mắt sợ hãi than, nhìn về hướng một bên Trung Giang, ngươi có thể từ trên người hắn phát hiện cái gì? Trung Giang hít sâu một hơi, đục ngầu già trong mắt, còn có tinh quang hiện lên. Ta từ trên thân, thấy được sư tôn bóng lưng, hắn không minh cảnh lúc chiến lực, đủ để cùng sư tôn không minh cảnh lúc sánh vai. Oanh, ẩm, tiếng nghị luận bên trong, cái kia phân liệt thiên địa thế giới màu vàng cùng thế giới màu bạc không phân tuần tự hỏng mất, giết. Chiến, hai thế giới vừa mới sụp đổ, bị đánh bay ra ngoài hai người liền đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó trong cùng một lúc hướng về đối phương đánh tới, xuất thủ chính là khoáng thế thần thông, đánh hư không rung động, đánh không gian từng khúc băng liệt, phốc, phốc, theo máu tươi đỏ thẫm cùng màu vàng máu tươi vẩy ra, hai đạo đẫm máu thân thể từ hư không rơi rụng xuống, ở trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu đi ra, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua. Thiên địa tại lúc này lâm vào yên tĩnh, chẳng biết lúc nào, hai cái trong hố sâu mới không phân tuần tự leo ra ngoài hai bóng người. Một phương, trung quỳ máu thân thể lâm ly, ngay cả đi đường đều là lung la lung lay. Toàn thân quyền ấn, vết kiếm vô số, một cánh tay đã gục xuống, dường như đã bị phế sạch. Đáng sợ nhất chính là trên lưng một đạo thật sâu khe máu, dường như bị kiếm chém ra, bạch cốt âm u đều phổ đường ở bên ngoài. Một phương khác, Diệp Thần hình thái cũng không khá hơn chút nào, thân thể thất tha thất thểu. Có lẽ, có thể nói hắn so trung quỳ muốn đả thương càng nặng, bá đạo thánh thể nhục thân, đều huyết cốt rơi, trên thân nhiều chỗ đều có kim cốt hiển lộ ra. Đáng sợ nhất chính là trước ngực hắn, một đạo xâm nhiên lỗ máu, xương sườn bị xé đứt hai cây, liền tâm tạng đều bị xé nứt một mảnh. Thiên địa, tại lúc này vẫn như cũ yên tĩnh, thiên hoàng đại quân, viêm hoàng đại quân đều mắt không chớp nhìn xem bên này, cái kia hai đạo đẫm máu thân thể, rất là thảm liệt, rung động lòng người. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thánh chủ bị đánh thê thảm như thế. Tĩnh lặng đằng sau, thiên hoàng một trưởng lão há to miệng, ra trong mắt chính là không che giấu được chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái kia viêm hoàng thánh chủ vậy mà cường đại như thế, hắn chỉ là một cái không minh cảnh nhất trọng à. Các đệ tử trẻ tuổi thần sắc đã trở nên vô cùng kinh hãi. Đặc biệt là những cái này bị Diệp Thần ở trong thần quật ăn cướp qua đệ tử, biểu lộ càng là đặc sắc. Hiện tại bọn hắn còn có thể đứng ở đây, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, thật sự là mắt vụng về, thật sự là mắt vụng về. Phong Vân sát thần, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, giờ phút này, liền ngay cả thiên hoàng mấy đại chuẩn thiên cảnh sắc mặt đều hiện lên ra chấn kinh. Diệp Thần cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phốc. Tất cả mọi người chấn kinh âm thanh bên trong, trung quỳ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi, hắn vậy mà lại bị một cái không minh cảnh nhất trọng đánh thảm liệt như vậy, đây là vô cùng nhục nhã, bất quá, hắn hiện tại càng để ý là một chuyện khác. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trung quỳ thân thể lung la lung lay, Hắn tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Hắn dường như cũng nhìn ra một chút mánh khóe, chân chính cùng Diệp Thần đại chiến. Hắn mới phát hiện Diệp Thần quỷ dị, quả nhiên là một cái bí thuật tiếp lấy một cái bí thuật tầng tầng lớp lớp, mà lại cơ hồ mỗi một cái đều là bất truyền bí pháp. Hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Nhiều như vậy bất truyền bí thuật đều là từ một nhân thủ bên trong thi triển ra. Cái kia Diệp Thần thân phận chân thật coi như không chỉ là Tần Vũ đơn giản như vậy. Tiền bối nói gì vậy? Ta là Tần Vũ à? Diệp Thần một bên ho ra máu, một bên thất tha thất thểu. Trận chiến này, hắn có thể nói là át chủ bài ra hết. Nhưng như cũ bị đánh thê thảm như thế, chân chính đánh xuống, hắn mới chính thức minh bạch trung quỳ cường đại, chuẩn thiên cảnh uy thế, để hắn chiến rất là thảm liệt. Ngươi không phải Tần Vũ, trung quỳ gầm thét, nói, ngươi đến cùng là ai? Tiền bối không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Tốt, rất tốt, trung quỳ giận quá thành cười, hy vọng ngươi đợi chút nữa cũng vẫn như cũ như vậy nhanh mồm nhanh miệng, dứt lời. Thân thể của hắn tại dưới vạn chúng chú mục, chậm chậm lên cao, toàn thân rất gần chôn vùi thần huy, lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, đợi cho thăng nhập cao thiên, hắn mới có chút định thần, chói mắt thần mang, để hắn giống như thế gian này vòng thứ hai mặt trời đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cong, theo một tiếng kiếm tranh mình, vang vọng thiên địa, một thanh lăng lệ sát kiếm xuất hiện ở trung quỳ trong tay, bỗng nhiên, trung quỳ giơ cao sát kiếm, trực chỉ hư vô thương khung, lập tức, thiên địa trong nháy mắt trở nên đen sẫm xuống tới, có lôi đình xé rách, nhao nhao hướng về trong tay hắn sát kiếm tụ đến mức thanh kia sát kiếm, ở trong thiên địa trở nên dị thường sáng chói, thiên kiếm thần phạt, phía dưới, Trung Giang cùng Trung Ly biến sắc, dường như nhận ra đó là loại bí pháp nào, cũng càng thêm biết bí pháp kia cường đại, như bọn hắn như vậy, cổ tam thông, vô nhai đạo nhân sắc mặt của bọn hắn cũng trong nháy mắt khó coi xuống tới. Liền ngay cả bình tĩnh ung dung thiên tông lão tổ cũng nhăn hạ lông mày, dường như từ trung quỳ trên một kiếm kia, cảm nhận được lực lượng khổng lồ, vậy mà ép thánh chủ vận dụng bí pháp cấm kỵ, thiên hoàng đại quân, cũng nhao nhao ngửa đầu, nhìn xem hư vô mờ mịt, như vậy, cái kia Tần Vũ tất bại, nói như vậy, ta thiên hoàng liền không chiến mà thu viêm hoàng, phía dưới, Diệp Thần cũng đang ngước nhìn lấy hư không, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra một kiếm kia uy lực, nếu là không chặn được, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần đã có một loại vận dụng thiên chiếu xúc động, nhưng, hắn cũng không có mở ra lục đạo tiên luân nhãn, bởi vì hắn biết, tiên luân cấm thuật vừa ra, trung quy hắn phải chết, mà hắn rất nhiều chủ tính cũng sẽ phó mặc. Nếu là ở nơi này diệt trung quy, thiên hoàng sao có thể không phản, đây chính là hắn chỗ cố kỵ, trung quy có thể bại. Nhưng lại không thể chết. Như vậy, bất động tiên luân cấm thuật, Diệp Thần có thể nghĩ tới chính là một tấm khác vương bài. Lẳng lặng ngước nhìn hư không, nhìn xem trên hư không kia trung quỳ, Diệp Thần có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Lúc này trung quỳ, cùng khi đó cơ ngưng xương sao mà giống nhau. Bọn hắn đều đầu tiên là giữa thiên địa vòng thứ hai mặt trời. Bức tà động đại chiêu à, Diệp Thần hít sâu một hơi.